Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 111, chương 111, Pyloswai chiến điêu gong. Pyloswai Icy Wind gào thét mà đi, mục đích chỉ là vì kiềm chế lại điêu gong. Dù sao một chiêu này sẽ không đối điêu gong tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Chỉ là nó có một cái không sai đến tiếp sau hiệu quả. Có thể cho điêu gong hành động biến chậm chạp, chỉ cần động tác xuất hiện chậm chạp, liền sẽ tự nhiên bại lộ sơ hở, cơ hội của mình cũng liền tới. Điêu gong vừa mới đụng phải băng trụ, cường đại phản xung lực chính để nó hoa mắt chóng mặt. Aqua Teo, Sima lâu dài xử lý tại trọng tài làm việc, trước kia chiến đấu kinh lịch đã sớm hoang phế. Dẫn đến hiện tại kinh nghiệm chiến đấu đã hoàn toàn theo không kịp điêu gong đẳng cấp. Bất quá điêu gong lực lượng ở nơi đó bày biện, Ken không dám có chỗ lãnh đạm. Với lại điêu gong thời gian dài ở trong nước sinh hoạt, dựa vào đều là cái kia mạnh mẽ đanh thép cái đuôi. Quả nhiên, điêu gong vẫy đuôi một cái, hình dạng xoắn ốc dòng nước theo cái đuôi đập xuyên qua toa ra ngoài. Lực lượng như vậy đủ để xuyên thấu tấm thép. Icy Wind tại Aqua Teo xuyên qua hạ lộ ra tương đương không chịu nổi một kích. Gió lạnh khí lưu trực tiếp bị dòng nước xé mở một cái lỗ hồng. Đánh thẳng Pyloswai mà đến. Tránh cũng không thể tránh. Điêu gong Aqua Teo có thể theo điêu gong cái đuôi đong đưa mà tùy ý biến hóa phương hướng. Lấy Pyloswai tốc độ là không thể nào tránh đi công kích như vậy. Với lại con này điêu gong phần đuôi lực lượng dị thường cường hãn. Vung lên Aqua Teo chừng khai sơn phá thạch uy thế. Frisbee, Ken lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp ứng đối phương pháp. Frisbee đối hệ Water năng lượng có đặc thù hiệu quả. Nói không chừng sẽ có hiệu quả. Pyloswai cũng cảm thấy điêu gong Aqua Teo cường hãn lực sát thương. Nghe được Ken chỉ lệnh, không dừng lại chút nào. Hai cỗ hàn khí từ Pyloswai trong lỗ mũi phun ra. Lệnh Ken đều kinh ngạc một màn phát sinh. Vạn năm hàn băng quả nhiên là giữa thiên địa bảo vật hiếm có. Frisbee hàn khí trực tiếp đem Aqua Teo dòng nước đóng băng. Với lại đóng băng tốc độ cực nhanh. Thuận Aqua Teo dòng nước. Hướng về điêu gong cấp tốc lan tràn mà đi. Sima đã khó mà tin được một màn này phát sinh. Dạng này hệ ai năng lượng, ngoại trừ Prise Delibird, đã từng cái kia Pyloswai. Hiện tại con này suy nắp, đã rất khó tìm ra con thứ tư. Điêu gong, Blizzard, hiện tại Sima đã không dám đối kên con này Pyloswai sử dụng hệ Water kỹ năng. Hết thảy hệ Water kỹ năng tại con này Pyloswai Frisbee trước mặt đều là một loại tìm đường chết. Hành vi mà điêu gong bão tuyết cũng chỉ là đối Pyloswai tiến hành lực lượng áp chế. Nếu là so hàn khí căn bản không phải Pyloswai đối thủ. Frisbee đã nhanh muốn đem điêu gong thôn phệ. Điêu gong xem thời cơ cấp tốc, lập tức đình chỉ Aqua Teo sử dụng. Một tiếng thét dài, bão tuyết gào thét mà ra. Thẳng bước Frisbee, bất đắc dĩ đẳng cấp, chênh lệch quá nhiều. Frisbee hàn khí mặc dù càng sâu nhưng là Pyloswai thể năng cùng lực lượng không đủ để nó xử. Dụng ra càng mạnh hơn thế công. Bão tuyết chế trụ Frisbee. Sử xuất toàn lực. Frisbee, Ken cũng không có để Pyloswai lựa chọn tránh né. Có lúc trực diện đối thủ là rất trọng yếu. Cũng có thể tốt hơn khai phát Pyloswai tiềm lực. Mấu chốt nhất là để Pyloswai kiến thức đến thực lực chênh lệch. Không có cố gắng cùng nỗ lực, dù cho bây giờ có được ngàn vạn hàn băng lực lượng cũng sẽ không bị hoàn toàn phát huy ra. Ken dứt khoát kiên quyết mệnh lệnh, để Pyloswai khẽ cắn môi sử xuất toàn thân lực lượng, đau khổ chống đỡ lấy điêu gong bão tuyết, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi giữ lẫn nhau. Sima nhẹ gật đầu, không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Lợi hại a, cái này là một cái vừa mới ra đời hơn một tháng Pokemon a. Aaron cùng tên tiểu tử này đều là quái vật a. Dugong dùng cái đuôi tăng cường bão tuyết lực lượng. Sima giống lên, đây cũng là Prise cho nàng Dugong phương pháp huấn luyện bên trong sau cùng sát chiêu. Dugong cái đuôi là lực lượng chi nguyên, tại bão tuyết bên trong không chỗ ở đập, bão tuyết uy lực trong lúc đó tăng cường gấp đôi. Trong chớp nhoáng này liền thôn phệ Frisbee, bão tuyết cùng Frisbee song trọng lực lượng trong nháy mắt đem Pilosoi thổi đến lật lăn ra. Ngoặt xa 7, 8 mét, uy lực như thế, Pilosoi hẳn là không có lại đứng lên năng lực. Bão tuyết dần dần ngưng xuống, hết thảy đều kết thúc. Con này Pilosoi, Sima kinh ngạc hô lên, Gen cũng cặp mắt trợn tròn. Pilosoi run run thân thể đứng lên, tựa hồ cũng liền thụ một điểm đập vết thương nhẹ. Sima không có để ý Dugong trực tiếp tới gần Pilosoi, kiểm tra Pilosoi thân thể, càng không ngừng tắc lưỡi. Gen cũng là suy nghĩ mở rộng, đây là cái gì tình huống? Bão tuyết quả thật đánh trúng Pilosoi, thế nhưng là vì cái gì không có một chút thụ thương vết tích đâu? Không nên a. Sima lắc đầu, Gen cũng rất tò mò. Đây là có chuyện gì? Ta nguyên lai nghe Aaron nói qua, hấp thu qua vạn năm hàn băng Pokemon sẽ miễn dịch hệ ai kỹ năng. Trừ phi là đồng dạng hấp thu qua vạn năm hàn băng Pokemon mới có thể dùng hệ ai kỹ năng thương tổn. Đến nó, ta đến bây giờ cũng liền gặp qua Aaron Delibird cùng hắn lúc đầu cái kia Pilosoi. Chẳng lẽ người cái này một cái Pilosoi cũng hấp thu qua vạn năm hàn băng? Sima một bên nói một bên lắc đầu. Gen nói ra, vạn năm hàn băng ta chỉ là nghe nói qua, hoàn toàn không có gặp qua, chớ nói chi là hấp thu. Gen hiện tại chỉ có là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chết không thừa nhận. Prise cùng Sima luôn không khả năng nhắc tới lấy mình Pilosoi trong cơ thể vạn năm hàn băng chi. Khí, nói cũng đúng, vạn năm hàn băng loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Tại sao là ngươi nhưng có thể đụng tới đâu? Như vậy thì là Aaron bồi dưỡng phương pháp lại tăng lên. Như bây giờ bồi dưỡng phương pháp phối hợp ngàn năm hàn băng liền có thể miễn dịch hệ ai kỹ năng. Sima gãi gãi cái ót nói ra, nhưng là ngẫm lại cũng chỉ có cái này một loại giải thích. Ai nha, ta phải nhanh đem cái tin tức tốt này nói cho Aaron đi. Hắn nghe nhất định sẽ rất cao hứng. Sima càng nghĩ càng hưng phấn, không kịp chờ đợi thu hồi Dugong hướng phía Mahogany đảo quán phương hướng đi. Vạn năm hàn băng thế mà còn có công hiệu như vậy. Thật sự là rượu quá thay a. Cứ như vậy các loại Pilosoi hấp thu nữa trên tay mình khối này vạn năm hàn băng. Ngoại trừ Prise Delibird chẳng lẽ có thể tại hệ ai Pokemon bên trong đi ngang. Với lại bằng vào Frisbee cũng hoàn toàn không sợ hệ Water Pokemon. Thoáng một cái liền thiếu đi đi hai cái hệ đối thủ. Gen đều sắp không áp chế được nữa nội tâm kích động. Hiện tại liền là nên lo lắng Prise sẽ không sẽ nghi ngờ. Mình có chút hối hận không có tiêu hủy trong hạp cốc cây kia mình đã dùng qua dây ni lông. Bất quá chỉ bằng mượn một cây dây ni lông cũng hoàn toàn không thể chứng thực mình đã làm gì. Với lại hiện tại cái kia Pilosoi có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái sơn động kia cũng ở vào sụp đổ trạng thái. Có thể nói là không có chứng cứ. Ken suy đi nghĩ lại, rốt cục an lòng xuống tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.